Thập niên 90 Nguyên Phối bị đoạt vận may trọng sinh. Chương 5, năm ai mới là người tốt số? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Tô không nghi ngờ gì nữa, có lẽ vì Tô Thanh lừa gạt hôn sự của Tô Nguyễn nên trong lòng nhị phòng cũng thấy có lỗi. Liêu Hồng Mai cười nói. Nghe đồn lần này Hoắc Hướng Dương từ phương Nam trở về, đã thanh toán hết nợ nần khi mẹ cậu ta ốm đó, cậu ta còn định mở xí nghiệp, sau này mẹ sẽ có cháu rể là chủ nhà máy đấy ạ. Bà Tô nghe thế liền nở nụ cười, đương nhiên bà mong cháu gái mình có thể gả vào một gia đình tốt. Nếu không phải Tô Nguyễn bị đau bụng đúng vào lúc thi đại học thì giờ Nguyễn Nguyễn của bà đã là sinh viên, nhan sắc của cô so cả làng trên xóm dưới cũng không ai sánh bằng. Đáng ra sẽ tìm một công nhân trong xưởng thép để kết hôn là tốt nhất, nhưng không ngờ ở đâu ra nhà họ Lộc đến cầu thân, khiến hôn sự của hai cô gái trong nhà loạn hết lên. Bây giờ Thanh Thanh phải gả cho một kẻ tàn tật sống như quá phụ đến hết đời, còn Tô Nguyễn phải kết hôn vội vàng trong vòng 2 tháng. Vì tìm cho Tô Nguyễn một người chồng tốt, bà Tô lo lắng đến nổi giận, may mà Hoắc Hướng Dương xuất hiện. Nguyễn Nguyễn nhà chúng ta đúng là số tốt. Bà Tô cười nói, cứ tưởng Nguyễn Nguyễn sẽ phải chịu ấm ức, không ngờ nhà họ Hoắc từ trong huyện đến hỏi cưới, nhà họ so với tên công nhân kia cũng không kém tí nào. Tô Thanh Thanh về phòng tháo tóc ra nghe bà Tô nói thế liền bĩu môi kinh thường, số tốt. Chẳng qua đó là do hào quang của nhân vật chính thôi. Kiếp này cô ta sẽ cho bọn họ thấy ai mới là kẻ có tốt số. Liêu Hồng Mai có chút không vui, câu này của bà Tô như nói rằng Tô Nguyễn và Hoắc Hướng Dương xứng đôi, nhưng vì để không lộ ra bí mật bà ta vẫn phụ họa theo. Đúng vậy, cậu ta lớn lên đẹp trai, có tài năng, tuy trong nhà hơi nghèo nhưng sau này sẽ giàu thôi. Còn phải nhìn cho kỹ cả mẹ và em gái cậu ta, để sau này còn lo liệu. Bà Tô ngạc nhiên, làm như hôm nay cô là mẹ vợ người ta ấy. Liêu Hồng Mai chột dạ trong nháy mắt cười nói. Mẹ xem, từ nhỏ Nguyễn Nguyễn bị bố nó cho ở nhà con, không khác gì con gái con, chẳng lẽ so với Đỗ Hiểu Hồng kia con không có tư cách sao? Nói đến chuyện Tô Văn Sơn kết hôn với Tô Hiểu Hồng, bà Tô thấy con dâu cũng thuận mắt hơn, hơn nữa chuyện này cũng do nhị phòng nợ Tô Nguyễn, bà nói. Được, hôm nay cho cô vào vai mẹ vợ thay Nguyễn Nguyễn. Để ý Tô Nguyễn bưng chậu rửa mặt đến phòng bếp lấy nước, cười khổ trong lòng, bà Tô chất phác, có lẽ không ngờ Liêu Hồng Mai thật ra rất muốn làm mẹ vợ của Hoắc Hướng Dương. Nhưng cô có thể khẳng định mấy hôm trước khi cô cả Tô Thanh Thanh cùng ngã, cả hai đều đã sống lại. Do đời trước Tô Thanh Thanh chỉ muốn gả đến nhà họ Lộc, cô ta chướng mắt Hoắc Hướng Dương. Nhưng bây giờ cô ta đang cố gắng diễn tuồng, chắc do đời trước không làm được phu nhân tướng quân nên bây giờ muốn làm phu nhân hào môn. Tuy nhiên thời điểm sống lại không khéo, khi họ sống lại Tô Thanh Thanh vừa cướp mối hôn sự với nhà họ Lộc, hai bên đã gặp nhau để định ngày. Bây giờ Tô Thanh Thanh muốn kết hôn với Hoắc Hướng Dương, Tô Nguyễn tò mò cô ta sẽ làm như thế nào. Cách chương.